Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Tần, điên rồi đi, bản thân hoàng hậu cũng không nghe nổi nữa. Ngươi im miệng, nhi tử C, H, E, T hiểu của bổn cung. Không có bất luận quan hệ gì cùng Mạnh đại nhân. Hiền Tần ôm lấy chân hoàng hậu không bỏ. Nương nương, chuyện này nhất định có sơ hở. Ngài nhìn kỹ xem, Mạnh đại nhân đúng là bộ dáng đại điện hạ sau khi lớn lên nên có. Hiền Tần khóc thét không thôi. Kiên trì nói Mạnh Hoài Cẩn chính là nhi tử C, H, E, T yểu của hoàng hậu. Bớt đúng, bộ dáng lớn lên còn giống người Cố gia. Phúc Trinh trưởng công chúa đương trường thất thố. Mắng Hiền Tần điên rồi. Tam hoàng tử hậu chi hậu giác đi đỡ mẫu phi đứng dậy. Khuyên Hiền Tần bình tĩnh một chút. Hiền Tần một phen đẩy nhi tử ra. Hoàng đế nghe Hiền Tần khóc nháo. Đầu đau muốn nứt ra. Đích trưởng tử C, H, E, T yểu hơn 20 năm lại sống lại. Sự tình như vậy quả thực quá hoang đường. Nếu người nói lời này không phải Hiền Tần, đổi thành người khác, hoàng đế đã sớm hạ lệnh G, I, E, C chết. Cố tình là Hiền Tần. Hiền Tần là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp quy củ nhất. Từ khi hoàng hậu còn là vương phi nàng vẫn luôn kính trọng hoàng hậu. Sau khi hoàng đế đăng cơ, cùng hoàng hậu càng lúc càng xa, Hiền Tần nhiều lần khuyên nhủ, chọc hoàng đế không vui, vắng vẻ nàng. Nàng vẫn không thay đổi sơ tâm. Hoàng hậu không để ý tới hoàng đế. Hiền Tần cảm thấy là hoàng đế đã làm sai, thế nhưng cũng không tranh sủng. Hơn nữa Hiền Tần không có lý do nói sai. Hiền Tần chính mình cũng có thân nhi tử. Tam hoàng tử được trưởng công chúa duy trì, có khả năng tranh chữ quân. Lúc này lại toát ra hoàng trưởng tử con vợ cả. Ngũ hoàng tử dù cho không có cơ hội, con đường tam hoàng tử đoạt đích cũng bị phong kín. Trong lòng hoàng đế không tin, nhưng mà nhiều năm như vậy, hoàng đế rất hiểu biết Hiền Tần. Nếu nói trong hậu cung có ai có thể không màng lợi ích của nhi tử thân sinh. Ở khi nhận ra Mạnh Hoài Cẩn, liền bóc trần thân thế của hắn. Chỉ có Hiền Tần. Hiền Tần chỉ dựa vào vết bớt liền tin tưởng vững chắc Mạnh Hoài Cẩn là nhi tử C, H, E, T yểu của hoàng hậu. Vậy hoàng hậu thì sao? Mẫu tử huyết mạch tương liên. Mạnh Hoài Cẩn vào triều làm quan đã 4-5 năm. Hoàng hậu không phải lần đầu tiên thấy Mạnh Hoài Cẩn. Có sớm hoài nghi, có sớm phát hiện hay không? Hoàng đế đa nghi, trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều khả năng. Hắn không tin Mạnh Hoài Cẩn là đích trưởng tử, chết yểu của chính mình. Hoàng hậu thích ngũ hoàng tử, lại không chịu ghi tạc danh nghĩa ngũ hoàng tử. Có phải đã sớm chờ ngày này hay không? Hiền Tần tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, luôn luôn thủ quy củ nhất, cũng nghe hoàng hậu nhất. Nếu hoàng hậu an bài, Hiền Tần đích xác có khả năng sẽ phối hợp với hoàng hậu diễn tuồng kịch này. Hoàng đế dương mắt đi nhìn hoàng hậu. Tử đồng, nàng có lời gì muốn nói với trẫm hay không? Hiền Tần nói Mạnh Thiếu Khanh là đích trưởng tử C, H, E, T yểu của trẫm. Nàng là nương của hài tử. Nàng đi phân biệt một chút. Mạnh Thiếu Khanh có phải đích trưởng tử của trẫm hay không? Mạnh Hoài Cẩn xốc quan bào quỳ xuống. Vi thần xuất thân hàn môn, không dám dính líu quan hệ cùng hoàng gia. Hoàng hậu giống như đã từ trong hoảng loạn chấn định xuống dưới. Đối với cách nói của hoàng đế quả quyết phủ nhận, cũng không thèm nhìn Mạnh Hoài Cẩn. Thần thiếp cảm thấy trưởng công chúa nói rất đúng. Hiền Tần ở trong cung lâu không cùng người lui tới, có lẽ là bị chứng hoang tưởng. Hoàng nhi năm đó tắt thở ở trong lòng N, G, Ư, C thần thiếp. Thần thiếp cảm nhận được thân thể hắn biến lạnh từng chút một. Việc C, H, E, T mà sống lại là chuyện xưa trong thoại bản thần tiên ma quái mới có. Thần thiếp không tin, hoàng hậu không tin, cũng không thừa nhận Mạnh Hoài Cẩn là nhi tử C.H.E.T yểu của nàng. Chỉ có một mình Hiền Tần kiên trì nói Mạnh Hoài Cẩn là đại điện hạ, con vợ cả. Trình Khanh cảm thấy cốt truyện như vậy quá cũ kỹ, cũng quá mức cầu huyết. Sư huynh sao có thể là hoàng tử? Trình Khanh không nhịn được đi nhìn biểu tình ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử lẻ loi đứng tại chỗ, mất mát lại mê mang. Hoàng hậu bỗng nhiên vẫy tay với ngũ hoàng tử. Tiểu ngũ, bổn cung mệt mỏi, ngươi bồi bổn cung trở về Khôn Ninh cung đi. Ngũ hoàng tử một chút lại có tinh thần. Nhi thần tuân mệnh, hoàng hậu lại có thể thật sự để ngũ hoàng tử đỡ. Rời đi đại điện, hoàng đế không có cản. Hiền Tần còn quỳ trên mặt đất khóc. Tam hoàng tử chân tay luống cuống. Phúc Trinh trưởng công chúa chịu đựng giận. Hoàng huynh, vẫn nên đưa Hiền Tần nương nương về cung đi. Theo thần muội chứng kiến, nên mời ngự y xem bệnh cho Hiền Tần nương. Hoàng đế gật đầu, chấm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Hiền Tần có lẽ là thật sự bị bệnh. Hoàng đế nghĩ như vậy, lại không nhịn được nhìn Mạnh Hoài Cẩn quỳ trên mặt đất. Tuy là quỳ, sống lưng Mạnh Hoài Cẩn cũng thẳng tắp, phảng phất giống như chi lan ngọc thụ. Nếu đích trưởng tử của trẫm và hoàng hậu không có C.H.E.T yểu, trưởng thành thật đúng là sẽ giống Mạnh Hoài Cẩn đi. Hai tử kia chắc chắn kế thừa mỹ mạo của hoàng hậu, kế thừa tài trí của trẫm và sự kiêu dũng thiện chiến của cố hầu. Hoàng đế không nhịn được ở trong lòng đem Mạnh Hoài Cẩn so sánh cùng mấy hoàng tử lớn tuổi. So tới so lui, phát hiện mấy hoàng tử thật đúng là không có người so được với Mạnh Hoài Cẩn. Không, không có khả năng, đích trưởng tử của trẫm mới mấy tháng đã C.H.E.T yểu. Hoàng đế bức chính mình nhận rõ chuyện này, sâu trong nội tâm lại hò hét. Chấm dựa vào cái gì không thể có nhi tử ưu tú như vậy? Chấm là chân long thiên tử, chấm nên có được hết thảy thứ tốt nhất. Hiền Tần nói bậy nói bạ đối với hoàng đế vẫn có ảnh hưởng như cũ. Ban đầu không cảm thấy, hiện tại càng nhìn Mạnh Hoài Cẩn, càng giống người cố gia. Hoàng hậu cũng là người cố gia. Khi hoàng hậu còn trẻ, là Minh Châu kinh đô, xinh đẹp không gì sánh được. Người cố gia lớn lên đều đẹp. Cố hầu khi còn trẻ lên chiến trường, bởi vì mặt như quan ngọc, sợ chính mình thống soái như vậy đối với địch nhân không có lực uy hiếp, còn chế tạo một bộ mặt nạ che khuất tướng mạo quá mức lóa mắt. Nếu trong hoàng cung có bảng hot search, hôm nay vốn nên là đại hoàng tử tạo phản thất bại đứng đầu bảng. Hiền Tần nương nương náo loạn như vậy, hiện giờ tất cả mọi người lại chú ý Mạnh Hoài Cẩn hơn. Hiền Tần nương nương điên rồi đi. Mạnh đại nhân sao có thể là hoàng trưởng tử C.H.E.T yểu nha. Cũng nói không chừng, tướng mạo Mạnh đại nhân đích xác giống nương nương. Còn có vết bớt làm chứng. Nương nương đều đã phủ nhận. Đừng có nói bậy. Tin tức truyền tiến vào một gian hẻo lánh trong điện. Trương Tiên Sinh lâm vào trầm tư. Mạnh Hoài Cẩn là nhi tử C.H.E.T yểu của hoàng hậu. Quả thực là vớ vẩn. Mạnh Hoài Cẩn nên là cháu ngoại hoàng hậu mới đúng. Cháu trai của cố hầu. Ở trước khi cố gia bị hủy diệt, được gia phó trung thành của cố gia mang đi. Ở nông thôn lớn lên, là cố hầu vì bảo toàn huyết mạch cố gia làm ra an bài. Trước khi cố gia xảy ra chuyện, cố hầu đã sinh ra hoài nghi với hoàng đế, cho nên mới đưa cháu trai đi, sửa tên đổi họ giấu ở trong dân gian. Cố hầu cả đời ngựa chiến, tuy là hoài nghi vẫn cứ nghe lệnh lên chiến trường, cuối cùng mang theo nam đinh thành niên của cố gia cùng C.H.E.T trận xa trường. Nếu Mạnh Hoài Cẩn là nhi tử C.H.E.T yểu của hoàng hậu, Trương Tiên Sinh sao lại cho phép Mạnh Hoài Cẩn sống đến hôm nay? Cẩu hoàng đế là địch nhân của Trương Tiên Sinh, mấy đứa con trai của cẩu hoàng đế đồng dạng như thế. Không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường của tất cả mọi người tương phản. Hoàng hậu bất mãn với cẩu hoàng đế đã lâu, phu thê đã sớm ly tâm, mấy năm nay nhẫn nại, chỉ là đang đợi huyết mạch duy nhất của Cố gia lớn lên. Mạnh Hoài Cẩn vào kinh 4-5 năm, đã sớm tương nhận cùng cô mẫu hoàng hậu. Hoàng hậu muốn trùng kiến Cố gia, cho nên đuổi đi một nhà. Thừa Ân hầu, Trương Tiên Sinh vẫn luôn cho rằng hoàng hậu sẽ ở thời cơ thỏa đáng công bố thân phận Mạnh Hoài Cẩn. Làm Mạnh Hoài Cẩn biến thành Cố Hoài Cẩn, Trương Tiên Sinh cho rằng hắn và hoàng hậu có thể hợp tác. Rốt cuộc hoàng hậu cõng thù hận Cố gia, đối với cậu hoàng đế đã không có nửa điểm tình phu thê. Cách chương.